Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1645, chương 1629 vô lực ám sát. Nhưng là các nàng không thể lui. Bọn họ phía sau là Đại Ly. Nếu là bọn họ lui, nàng làm sao bây giờ? Cầm Cơ những người này làm sao bây giờ? Nam Cương những người này làm sao bây giờ? Diệp Gia làm sao bây giờ? Vì nàng, vì bọn họ, trở thành kiên cường nhất đến một mặt thuẫn. Hộ nàng hoàn thành này chí cao vô thượng đến vinh quang. Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng Diệp Tử Thanh ánh mắt một đôi. Ngang nhiên tăng lớn thế công. Đến chết mới thôi. Diệp Nhiễm Thu cùng Thiên Đều Tử Hàm cũng không cam lòng yếu thế. Các nàng đến thực lực rất mạnh. Thậm chí so một Diệp Tiêu Tương những người này còn cường đại không ít. Đặc biệt là Diệp Nhiễm Thu. Ở năm đó nàng cũng là thuộc về Mặc Nhiên dưới mạnh nhất đến nữ tu. Đối trời cao đều hoàng cũng là không sợ. Người như vậy ở Minh Trì sống lại lúc sau. Thực lực khôi phục. Thiên Đều Tử Hàm càng không cần phải nói. Huyết thống cực cao. Lại dưỡng ở Mặc Nhiên bên người. Thiên Đô Quyết càng là mỗi ngày đưa trên đời này tốt nhất đến truyền thừa đến nàng trước mặt học. Tập mạnh nhất nữ nhân cùng mạnh nhất nam nhân liên thủ đào tạo. Nàng sẽ nhược. Trên thực tế Đại Ly đều sẽ không nghĩ đến này nhuyễn muội tử đến ý thức lực lượng tạo nghệ là mạnh. Nhất đến, chỉ cần cảnh giới liền đạt tới tiên chủ đỉnh, hơn nữa đến huyết thống năng lực. Kia thần quang kiếm cùng Thiên Đô Quyết không có sai biệt. Kia thần quang đến lợi hại cùng thuần túy thế nhưng chỉ ở sau Thiên Đô Quyết. Lâu Lan Đình Tăng hai người bọn nàng là che chở cuối cùng phương đến phụ trợ quân đoàn đến, tỉ như. Lâu Lan Đình cái này Sở Thi Nam, hắn chính tâm bệnh cuồng đến phóng thích các loại độc dược. Hắn ở chỗ này xem như duy nhất độc sư. Phối hợp Cầm Cơ những người này âm công hình thành Nam Cương phụ trợ lực lượng. Bọn họ phụ trợ lực lượng càng cường. Nam Cương chỉnh thể thực lực liền càng cường. Vị trí này rất quan trọng. Vưu nhớ rõ Đại Ly đi không trung chi thành trước cho hắn lời nói. Tuy rằng ta ngay từ đầu liền không lớn thích ngươi cái này Sở Thi Nam. Liền cùng ta không thích Liễu Hồng Tụ cái kia gay chết tiệt giống nhau. Nhưng là ta không thể không thừa nhận ngươi là chúng ta Nam Cương bên trong không thể thiếu một cái thành viên. Lâu Lan Đình, ngươi phải nhớ kỹ. Luận thực lực mạnh mẽ, Thiên Sơn cùng ta biểu tỷ bọn họ một đám đều nhưng dây ngươi ngàn vạn cái. Nhưng bọn họ đều không phải ngươi. Bởi vì chỉ có ngươi là Nam Cương vu cổ một đạo duy nhất truyền nhân. Chỉ có ngươi có thể phát huy Nam Cương chính thống nhất lực lượng. Cũng chỉ có ngươi, tương lai ở Nam Cương thắng bại chung lúc sau. Đem chân chính Nam Cương chi đạo truyền xuống đi. Tuy rằng là khen ta. Nhưng là như thế nào nghe cùng mắng ta dường như ta hy vọng ngươi. Ở chiến thời điểm, nhất nhẹ nhàng vui vẻ. Nếu là bại, ngươi cái thứ nhất đi. Đây là ta sửa sang lại ra tới đến Nam Cương truyền thừa. Ngươi cầm kia một quả nho nhỏ ngọc bích. Ở nàng lòng bàn tay. Phát ra doanh doanh quang, từ khi nào? Hắn còn tính kế quá muốn lộng chết người này đoạt được trên người nàng sinh mệnh tinh nguyên luyện. Dược. Tính kế quá rất nhiều người, hiện giờ, hắn tiếp nhận nó, đó là ý nghĩa hắn chân chính thành bọn họ trong đó một viên. Huynh đệ tỉ muội cuối cùng, hắn tiếp nhận, đem chua xót nhiệt ý từ khóe mắt bước lui, vì cái gì là ta? Đừng cùng ta nói cái gì Nam Cương vu cổ, Nam Cương chính thống là ngươi, như thế nào cũng không tới phiên ta, hắn lựa chọn ngươi. Hắn... Thương Triều Ca, nam nhân kia chưa bao giờ sẽ lưu không có giá trị đến người tại bên người. Làm cái gì đều là có mục đích đến, bồi dưỡng một cái Lâu Lan Đình. Đó là cấp Đại Ly để lại một cái đường lui, Lâu Lan Đình nhìn đến nàng dùng tay đi sờ soạng trên cổ. Treo xong ngư ngọc, trong mắt có cay chát, ta tin tưởng hắn ánh mắt. Cũng tin tưởng phán đoán của ta. Nếu là những người khác. Bọn họ làm không được tham sống sợ chết a tương đương đây là khen ta. Nói đến cùng vẫn là luyến tiếc làm Diệp Tử Thanh bọn họ một người cô đơn đến kéo dài hơi tàn. Đi, cho nên liền lựa chọn nhất phụ lòng bạc hạnh hắn, quả nhiên là rất có ánh mắt, nhưng hắn như. cũ tiếp nhận, không oán không hối hận, cho nên hắn hiện tại sung sướng nhẹ nhàng vui vẻ đến phóng. Thích đại lượng độc khí độc dược, ha. Chúng tiểu nhân, hảo hảo hưởng thụ đi. Lâu Lan đình chiến đến làm căn, cầm cơ đám người đạn đến kiên quyết, thân là nhất nhu nhược đến nhạc. Tu, các nàng dùng chính mình đắc thủ, dùng chính mình đến tình. Diễn tấu một khúc nhất vui sướng tràn trề đến thập diện mai phục, làm một trận chiến này trở thành. Sử gia có 102, Nam Cương càng hoàn cảnh xấu, lại càng tấn mãnh, chiến ý càng ngày càng cương. Cái này làm cho cơ trí đến Nam Xâm tuyệt đối rất là không ổn. Tuy rằng chưa từng nghĩ tới Nam Cương có thể lấy trứng chọi đá đánh bại bọn họ thần tộc, nhưng chưa chắc không thể tiêu hao bọn họ thần tộc quá nhiều binh lực. Mà hiện tại, hồn vực người còn không có xuất hiện, địch cửu nhân mã cũng không có tới. Còn có kia cái gọi là chín đại người hoàng chi tử thế nhưng còn chỉ là xuất hiện hai cái. Như vậy vấn đề tới. Mặt khác bảy cái nột. Hơn nữa, đại hoang chi tử mẹ nó cũng không có tới toàn A. Chết đi một cái minh hợi không tính. Kia vạn tự cùng thứ chín tử đâu? Giả chết đâu? Nam Xâm tuyệt đối không dám như vậy lạc quan. Thậm chí, ngày đó không trung chi thành phía trên. Thông qua truyền tống trận rời đi đi Mặc Tử Nguyễn. Thằng nhãi này dưới trướng thực lực tuyệt đối không thua Nam Cương. Đây là mấy năm nay bọn họ cùng đối phương nhiều lần kích đấu được đến kinh nghiệm, còn có cương vực, hồn vực, cương vực, ám trúc, Mặc Tử Nguyễn, như thế tứ đại nhất có tầm ảnh hưởng lớn thế lực đều còn không có xuất hiện. Còn có người hoàng chi tử cùng thứ 9 đại hoàng chi tử ẩn nấp không ra. Loại này nguy cơ cảm thật sự quá nồng, cho nên hắn cần thiết bảo đảm thần tộc đại quân không đến mức. Ở phía trước đã bị Đông Đế Thái Nhất cùng Nam Cương những người này tiêu hao quá nhiều. Thả muốn bảo đảm ở giai đoạn trước liền tiêu diệt cũng hoặc đại biên độ tước đi chúng nó thực lực. Nhưng là hiện tại xem ra, tình huống ở hướng hắn nhất không muốn nhìn đến phương hướng đi. Trước mắt tốt nhất đúng phương pháp tử chính là giết chết đại ly cái này tinh thần lãnh tụ thậm. Chí chân chính thống soái. Soát. Nam Xâm hư hoảng nhất chiêu liền tưởng thoát thân tiến đến đánh chết đại ly. Bất quá Ninh Tĩnh Viễn chiến cuộc thấy rõ lực nhưng không thể so hắn thấp. Hắn vừa động, nàng liền cuốn lấy đối phương. Người cuốn lấy ta cũng vô dụng. Ta thần tộc nhưng không ngừng ta một cái. Nam lạnh lẽo cười, ta biết. Nhưng người nhất sợ hãi tình huống cuối cùng cũng đến. Ninh Tĩnh Viễn nói làm Nam Xâm tâm lý cả kinh. Cô nương. Người xác định người không phải Tư Khuynh Lệ như vậy thần côn sao? Bất quá Nam Xâm vẫn là tin. Bởi vì hắn phía trước không nghĩ tới Ninh Tĩnh Viễn những người này sẽ so với hắn nguyên tưởng rằng cường đại mười mấy lần. Cho nên hiện tại hắn không bằng suy đoán kém cỏi nhất kết quả. Bởi vậy, trước tiên dự phòng, không màng tất cả giết chết nàng. Một đội, nhị đội, tam đội, các ngươi cho ta tiến đến giết đại ly. Bất quá hết thảy, cái này một đội nhị đội tam đội cũng không phải là thiên môn thần quân những cái đó quân nhân. Cũng không phải ngầm cung điện, mà là không trung chi thành cao cấp nhất chiến lực đoàn đội tiên chủ tiểu đội. Một cái tiểu đội 10 người, tam đội, 30 mỗi người, không màng tất cả giết chết đại ly. Đi, tiên chủ nhóm dũng khí có thể so những cái đó thượng tiên mạnh hơn nhiều. Vừa nghe đến mệnh lệnh. Lại nhìn bầu trời đều xỉu thần chủ bị Diệp Tử Thanh hai người trói buộc. Bọn họ cũng nóng lòng đánh vỡ như vậy cục diện sát. 30 cái tiên chủ. Có thể dẹp yên yêu tộc. Cũng có thể dẹp yên Nam Cương bổn thuộc thế lực. Rốt cuộc yêu tộc bao gồm quỷ kiếm sầu ở bên trong cũng bất quá 16 cái tiên chủ cấp hoàng chi. Chủ chờ 13 yêu chủ không nói. Quỷ kiếm sầu. Lệnh hồ bạch còn có Bắc Cung Thái từ 3 người. Yêu tộc cũng mới 16 cái mà thôi, cho nên 30 cái tiên chủ tam phương treo cổ đại ly. Như vậy trận thế có thể thấy được thần tộc quyết tâm, mà giờ phút này. Nam Cương người đều bị kiềm chế, khó có thể thoát thân, cho nên. Đại ly một người, đại ly nắm chặt trong tay đến vũ khí. Cái gì cũng chưa nói. Nàng nhìn quanh toàn trường, xem qua Nam Cương người. Nhìn về phía cùng thần quân cũng hoặc là sao trời cao thủ cũng hoặc là bị địa cung đại quân cùng. thần quân vây quanh đến Nam Cương người, nơi này, có quá nhiều là nàng nhận thức, có quá nhiều là nàng đã từng sống chết có nhau đến. Lại quá nhiều là đem thân ra tánh mạng hoàn toàn giao thác tín nhiệm ở trên người nàng. Còn có quá nhiều là quá nhiều vì kia đơn thuần đến một cái tín niệm mà đứng ở bên người nàng. Chưa bao giờ lui bước, bọn họ cùng nhau trưởng thành. Cùng nhau giao tranh, cùng nhau đi đến này một bước, nàng nhìn đến bọn họ kinh hoàng đi theo cấp, bọn họ tưởng cứu nàng, sợ. Nàng sẽ chết, nắm chặt thiên cơ, nâng lên tay. Trong tay thiên cơ biến thành đoàn chủy, thủ đoạn bỗng nhiên vung, phốc, đoàn chủy tấn mãnh chọc tiến không khí, chọc phá ẩn núp không khí cái kia tiên chủ, nàng giờ phút này mạnh nhất binh khí chọc thủng hắn đầu, dùng đơn thuần nhất lực lượng, chọc phá linh hồn của hắn, phụt tương đương sau đầu muỗng bắn ra huyết sắc, người nọ trừng lớn mắt, xoát tương đương chủy, thủ rút ra, đại ly hướng tả một cái cất bước, giống như tango. Khom lưng, xoát xoát tương đương chủy thủ biến thành một phen loan đao. Gọt bỏ một người khác hai chân rơi xuống. Người này thượng bản thân rơi xuống. Nàng nhảy lên, giơ tay, nhảy thứ, phụt, nhất kiếm từ đỉnh đầu đâm vào, lại rút ra. Một cái xoay người, nhảy lên, chân dài đạp lên người này vòng eo. Uốn éo, hai người vừa lật không. Trong tay kiếm biến thành cung nỏ. Từ dưới mà thượng dùng hoàn mỹ nhất bắn bạo đầu của hắn, bọn họ là ai? Là tiên chủ, là cái này thế gian quy cách cùng cảnh giới cơ hồ đăng đỉnh một cái quần thể. Bọn họ một ý niệm có thể rời non lấp biển, giờ phút này lại giống như trên chiến trường kia yếu ớt nhất quân sĩ. Một cây đao, một phen kiếm, chọc tiến chọc ra, dùng tấn mãnh đơn giản giết chóc thủ đoạn, nàng tại chỗ. Lại vẫy vẫy tay. Sát ra một cái đường máu, một cái đại biểu cho huyết tộc quân vương kia cao ngạo. Bất khuất lộ, chẳng sợ thân thể tàn phá, linh hồn suy yếu, cũng muốn đem hết thảy lực lượng đều ngưng tụ ở binh khí thượng. Mặc kệ nàng như thế nào suy yếu, như thế nào không quan trọng, như thế nào kéo dài hơi tàn, thỉnh không cần hoài nghi nàng lực lượng, nàng giết chóc, nàng tôn. Nghiêm, sát một cái, nàng huyết nhục nứt toạc một tấc. Sát hai cái, nứt toạc một mảnh, nàng huyết theo chân bọn họ huyết hỗn hợp, cũng cùng danh kiếm bị liễu hồng tụ đâm thủng phần vai máu tươi hỗn hợp. Càng cùng thiên sơn mộ tiết hai người trên người không ngừng nhiều ra miệng vết thương máu hỗn hợp. Cũng cùng ninh tĩnh viễn, hoàng phủ úc thanh đám người trên tay huyết hỗn hợp, bọn họ tắm gội gió lửa. Đạp đốt cháy sao trời, như vậy giết chóc, chú định là một hồi nghệ thuật. Dùng sinh mệnh cùng tín niệm nhuộm đẫm nghệ thuật phối hợp kia thập diện mai phục nhạc. Bọn họ dùng bọn họ huyết cùng bất khuất. Vì mọi người không tiếng động tiên thệ. Huynh đệ tỉ muội nhóm. Chiến. Không lùi. Không sợ. Đường điệu thấp nhất âm hiểm lén lút lâu lan đình cái thứ nhất hô lên kia kích động nhân tâm. Chiến. Vì nàng. Cho chúng ta Nam Cương mà chiến. Còn có ai không nhiệt huyết mênh mông. Bản thân bị thần tộc lực ép tới có chút không thở nổi mọi người, bao gồm lệnh hồ bạch chờ yêu. Tộc bao gồm bồng lai chờ, bao gồm xiêm la chờ, chiến. Điên cuồng chết cũng muốn kéo xuống thần tộc một mồm to huyết nhục. Làm cho bọn họ máu chảy thành sông. Làm cho bọn họ vô pháp bình yên thống trị thiên hạ. Làm cho bọn họ rất nhiều năm sau nhớ tới một trận chiến này. Nhớ tới đã từng Nam Cương đều sẽ không rét mà run. Đều sẽ cảm giác kia đau điếng người sợ hãi. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.